Trưởng Hoan, chương 288, dị dạng, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G. Cái này âm thanh cười rất thấp, cũng không có gây nên mỹ mạo thiếu niên chú ý, ngược lại là con kia hệ nơ con bướm ngỗng trắng duỗi cổ nhìn về bên này tới. Đại bài, ngươi nhìn cái gì đấy? Phụ Tuyết ngẩng đầu, tùy ý liếc qua, hắn nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ Vệ Phong, vô ý thức cười một tiếng. 13-14 tuổi mỹ mạo thiếu niên môi hồng răng trắng. Như vậy nhếch môi cười một tiếng liền tựa như nắng xuân tại vào đông phá mây mà ra. Vệ Phong chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, cấp tốc rời đi bên cửa sổ, trốn ở cửa sổ bên trong hắn thần sắc một trận hoảng hốt. Nhưng lại nhịn không được lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, thiếu niên kia cùng ngỗng trắng dần dần rời đi ánh mắt. Đến lúc này hắn mới nhìn đến thiếu niên bên người còn có người giống như thiếu niên người kia, tựa như là có gian tử quán tên kia kêu Thạch Tam Hỏa Hòa Kế. Vệ Phong gần cửa sổ bên cạnh vách tường, thần sắc mờ mịt, hắn vừa mới chẳng lẽ điên rồi, làm sao lại nhìn thấy một thiếu niên sinh lòng dị dạng. Vệ Phong dùng sức lau mặt một cái. Có thể thiếu niên nhếch môi cười một tiếng bộ dáng như cũ tại trong đầu luẩn quẩn không đi. Hắn có chút hoảng, bước nhanh đi trở về bên cạnh bàn đỡ mép bàn có chút thở dốc một hơi. Liên tiếp rót hai chén uống trà hạ mới bình phục tâm tình. Cái kia đột nhiên xuất hiện dị dạng phẳng phất theo nước trà bị trút xuống bụng mà tan thành mây khói. Có thể vấn đề mới tới, nước trà uống quá nhiều. Muốn đi tịnh phòng, Vệ Phong đứng dậy chuẩn bị trở về phủ, nhưng mà chịu nặng bụng không cho phép, hắn đành phải chậm rãi đi ra ngoài, từng bước một đi xuống cầu thang, theo tới gã sai vặt cùng hộ vệ coi là thế tử cái này dẹp đường hồi phủ. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ai nghĩ đến chờ kết hết nợ, liền nghe Vệ Phong hỏi một tiếng, thuận tiện để ta dùng một chút tịnh phòng sao? Bị hỏi chính là Thịnh Tam Lang. Thịnh Tam Lang đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, được rồi, khách quan đi theo ta, người có ba cấp, loại sự tình này có thể cho thuận tiện vẫn là phải cho. Thịnh Tam Lang không có suy nghĩ nhiều, dẫn Vệ Phong tiến hậu viện, lúc này, Thạch Diễm vừa vặn mang Phụ Tuyết cùng Đại Bạch từ cửa sau tiến đến. Vệ Phong liếc nhìn Phụ Tuyết, dẫm chân xuống, khách quan làm sao không đi? Thịnh Tam Lang hỏi. Vệ Phong thu tầm mắt lại, nhịn không được hỏi, tửu quán lại tới Tân Hòa Kế sao? Không có a, Thịnh Tam Lang thuận miệng trả lời. Thiếu niên kia nhìn lạ mặt, Vệ Phong nói không rõ chính mình giờ phút này là cái gì tâm tư. Chủ đề không bị khống chế hướng trên người thiếu niên kéo. Thịnh Tam Lang nhìn Phụ Tuyết liếc mắt một cái, cười nói, hắn không phải Tân Hòa Kế, là biểu muội ta trai lơ. Vệ Phong đột nhiên dừng lại chân, một mặt kinh ngạc, trai lơ, Thịnh Tam Lang cũng bị chính mình dọa sợ, hắn là từ lúc nào bắt đầu, đối biểu muội có trai lơ loại sự tình này như thế thành thói quen. Không tốt, hắn đây là gần mực thì đen a. Thịnh Tam Lang lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, Vệ Phong cũng là tâm tư chập trùng, sinh đến đẹp mắt như vậy thiếu niên, lại là cô nương trai lơ. Hắn nhất thời có loại muốn minh bất bình cảm giác, thật sự là một đóa hoa tươi cắm ở trong đầu hiển hiện thiếu nữ xinh đẹp dung nhan. Lại cảm thấy nói như vậy không chính xác, dù sao là cô nương quá mức là được rồi. Chơi rắn, còn nuôi trai lơ, Thạch Diễm rốt cục nhịn không được nhắc nhở. Khụ khụ, các ngươi đứng tại nhà xí cửa ra vào, không cảm thấy khó chịu sao? Thịnh Tam Lang cùng Vệ Phong đồng thời hoàn hồn. Vệ Phong bước nhanh đi vào tịnh phòng, quá một hồi đi tới tại bên cạnh giếng tẩy tay, ngẩng đầu một cái đối mặt Đại Bạch ngộng ánh mắt, nhìn phiêu phì thể trắng ngỗng trắng. Vệ Phong cười cùng Đại Bạch ngỗng bên cạnh mỹ mạo thiếu niên đáp lời. Hôm nay tử quán là muốn làm toàn ngỗng tiệc rượu sao? Phụ Tuyết hoảng sợ nhìn Vệ Phong liếc mắt một cái, quay đầu liền đi, Đại Bạch, chúng ta qua bên kia. Người này nhìn coi như thể diện, không nghĩ tới đúng là dạng này ác nhân, thế mà có ý đồ với Đại Bạch. Đại Bạch mấy năm qua lần đầu đi ra ngoài, ăn mặc xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ nhìn như muốn giết ăn thịt, mà Đại Bạch tránh thoát Phụ Tuyết tay. Ngạnh cổ vọt tới, ca ca, cao hơn nửa người Đại Bạch ngỗng duỗi miệng, hung hăng vặn bên trên Vệ Phong cái mông không nhà. Bởi vì Vệ Phong đến hậu viện bên trên Tịnh phòng, gã sai vặt cùng hộ vệ đều bị lưu tại đại đường. Lúc này tự nhiên không có người kịp thời hộ chủ, Thạch Diễm dù có thể tùy tiện chế phục Đại Bạch, có thể chức trách của hắn chính là bảo hộ Đại Bạch ngỗng, mà không phải bảo hộ muốn ăn thịt ngỗng người. Thế là hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn lên náo nhiệt. Cùng với thời khắc chuẩn bị cứu ngỗng, về phần Thịnh Tam Lang, làm một tên tận chức tận trách điếm tiểu nhị, hắn kỳ thật rất muốn giúp khách nhân. Thế nhưng đánh không lại hung hãn Đại Bạch ngỗng a, xúc sinh lông lá. Mau nhả ra, Đại Bạch thế mà thật buông lỏng ra miệng. Sau đó không đợi Vệ Phong thở ra hơi, liền đối với hắn đũng quần mổ đi. Vệ Phong hai tay hộ háng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thạch Diễm lúc này mới tiến lên đem Đại Bạch đè lại. Tốt, Bạch gia, ta bớt giận, ăn đồ ăn đi thôi. Trong đại đường đã lục tục ngo ngoe tới khách uống rượu. Nghe được ngỗng tiếng kêu, có lòng người ngứa hỏi, là cô nương, làm sao sau khi nghe được bên cạnh có ngỗng tiếng kêu đâu? Hẳn là hôm nay có thịt ngỗng ăn. Nói đến, có gian tử quán khai trương mấy tháng, còn chưa từng đẩy ra qua thịt ngỗng, thơm ngào ngạt kho ngỗng, hương vị tất nhiên vô cùng tốt a. Lạc Sinh cười nói, là ta nuôi ngỗng, dùng để trông nhà hộ viện, không phải ăn thịt, ước định lấy ngỗng máu thay Khai Dương Vương chữa bệnh đã đến giờ. Thần y mở y quán ở phía đối diện, đem Đại Bạch mang tới thuận tiện nhất. Ây, đám người nghe xong, lập tức đã mất đi hứng thú, có chút ngỗng so chó còn hung hãn, dùng để trông nhà hộ viện đúng là một tay hảo thủ. Bất quá có gian tửu quán còn thật ý tứ, từ khi Bình Nam Vương tại Thanh Hạnh đường phố gặp chuyện, quan phủ liền tăng cường đối với nơi này bảo hộ, tùy thời có thể thấy từng đội quan binh tuần sát. Càng đừng đề cập tửu quán là cô nương mở, Cẩm Lân vệ ngầm tất nhiên không thể thiếu chiếu cố. Chậc chậc, bây giờ thế mà còn làm ra một cái đại ngỗng trong nhà hộ viện. Lạc Sinh bất động thanh sắc đi hậu viện, mặt không hề cảm xúc nhìn Vệ Phong. Vệ Phong dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thấy Lạc Sinh xuất hiện, nhíu mày phàn nàn, là cô nương, cái này ngỗng quá hung. Lạc Sinh cười cười, ngỗng không hung thấy thế nào ra hộ viện, tiểu vương gia vẫn là chớ có ở trong viện ở lâu. Vệ Phong thấy Lạc Sinh không có thu thập Đại Bạch ngỗng ý tứ, trong lòng có chút buồn bực, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Không, ngỗng cầm người thế, nói chính là cái này đi. Quấy dày, Vệ Phong mặc dù không vui, trên mặt nhưng không có toát ra đến. Phủi phủi quần áo hướng đại đường đi đến. Lạc Sinh đi đến Đại Bạch bên người. Đại Bạch cảnh giác nhìn nữ ma đầu liếc mắt một cái. Không dám ca ca gọi bậy. Đại Bạch thích địa phương mới sao? Rát, Đại Bạch nghiêng đầu, nghi hoặc kêu một tiếng. Để một cái ngỗng lý giải nữ ma đầu nói cái gì? Vẫn là rất khó khăn. Lạc Sinh hài lòng gật đầu. Xem ra là thích, vậy là tốt rồi. Đại Bạch, ca ca, Lạc Sinh chuyển thân, biểu ca, về sau không cần mang ngoại nhân tiến hậu viện, miễn cho bị Đại Bạch mổ còn muốn bồi tiền thuốc men. Thịnh Tam Lang thẹn thùng. Hắn muốn đi Tịnh phòng, ta mới dẫn hắn tới. Lần sau đối khách nhân nói rõ. Chúng ta tử quán không cung cấp Thịnh phòng sử dụng, đây không phải nghĩ người có ba cấp, vạn nhất nhịn không nổi làm sao bây giờ. Thiếu nữ một mặt lạnh lùng, nói cho đối phương biết, tiểu trong quần tử quán cũng không cung cấp thay y phục chỗ. Cách chương.